Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 81, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc phi cơ tư nhân xuyên qua những tầng mây, đáp xuống hết quốc gia này đến quốc gia nọ. Tống Thả chưa từng nghĩ rằng buông bỏ tất cả lại là một cảm giác sảng khoái như thế. Họ cùng nhau ngắm mặt trời lặn ở quảng trường Michelangelo tại Florence, thưởng thức triển lãm tranh, xem trận bóng rổ NBA tại Boston, nghe nhạc tại sảnh vàng ở Viên và vì một miếng gà rán mà bay đến Hàn Quốc. Họ còn ở lại Hà Lan suốt 2 tuần, đội mũ rơm và sống ở một ngôi làng nhỏ không có tiếng còi xe, chỉ có tiếng chim hót và một con thuyền nhỏ. Họ thực sự tận hưởng nơi này, như thể đã bước vào một thế giới khó có thể tự kềm chế. Nhịp sống trở nên chậm rãi. Họ cũng đã đến Hostad, nơi được mệnh danh là hòn ngọc của nước Áo cũng là thiên đường bưu thiếp. Nơi đây như một thế giới cổ tích giấu mình. Mỗi ngày ra khỏi cửa là có thể chèo thuyền cả ngày dài. Họ đã từng ngắm cực quang tại Na Uy, bị lừa với $1 tại Ai Cập không biết bao nhiêu lần, và đứng trước kim tự tháp, mọi thứ như chậm lại. Lục Bắc Hoài, Tống Thả vuốt nhẹ lên thân kim tự tháp, cảm giác những hạt cát dưới lòng bàn tay khiến tâm trạng cậu trở nên vi diệu. Cậu ngước nhìn lên quái vật khổng lồ đang đứng sừng sững giữa sa mạc. Anh có cảm giác không? Thời gian như chậm lại, em cảm thấy thật trầm lặng. Cách đó vài bước, một thanh niên cao lớn đội mũ lưỡi chai đen, mặc áo thun và quần túi hộp đang cầm máy ảnh. Cánh tay rắn chắc của hắn giữ chắc máy ảnh với ống kính đơn phản xạ. Ánh mắt dừng lại ở màn hình, nơi hiện ra gương mặt xinh đẹp của Tống Thả trước kim tự tháp. Gương mặt này là độc nhất trong chiếc máy ảnh. Suốt 3 tháng du lịch vòng quanh thế giới, máy ảnh đã chụp đầy hình ảnh. Tất cả, không ngoại lệ, đều là gương mặt này. Mọi tiêu điểm ánh nhìn cũng đều hướng về gương mặt này. Chậm lại cũng tốt, Lục Bắc Hoài nhấn nút chụp, rồi cúi đầu xem lại tấm ảnh vừa chụp. Hài lòng với kết quả, hắn bước đến trước mặt Tống Thả. Thấy cậu nheo mắt thì tháo mũ mình xuống và đặt lên đầu cậu. Đã bảo đội mũ mà không chịu, nắng ở đây rất gắt. Hắn còn đeo lại kính râm cho Tống Thả. Tống Thả chỉnh lại kính râm, hơi ngẩng đầu, đón lấy ánh nắng mà nhìn về phía kim tự tháp, mơ hồ thấy được những hạt bụi trong không trung. Đây chính là biểu tượng của quyền lực, khiến cậu không khỏi cảm thán. Lục Bắc Hoài, anh có thể xây cho em một cái kim tự tháp không? Em muốn xây ở đâu? Tân Gia Lạc. Tống Thả quay đầu, kéo kính râm xuống, nhìn Lục Bắc Hoài với ý tưởng muốn thử cảm giác có kim tự tháp trong nhà, rồi đặt một chiếc kính thiên văn. Buổi tối ăn no rồi ngồi trong kim tự tháp ngắm sao. Thấy tia tử ngoại mạnh, Lục Bắc Hoài lại đeo kính râm lên mặt cậu, nhẹ nhàng nói, ừ, được thôi, không cần phải to như thế này. Tống Thả ngước đầu đánh giá kim tự tháp trước mặt. Cái này to quá, chiếm nhiều diện tích, chúng ta xây cái nhỏ nhỏ thôi. Được, nghe theo em. Tống Thả nhìn Lục Bắc Hoài, thấy hắn thật sự nghiêm túc, không nhịn được cười ra tiếng, chạm nhẹ vào cánh tay hắn. Em nói đùa thôi, ai lại xây kim tự tháp trong nhà để ngắm sao chứ? Em muốn gì anh đều có thể làm được. Lục Bắc Hoài thuận tay nắm lấy tay cậu. Hai người đan chặt 10 ngón tay, cùng nhau sóng vai rời khỏi nơi đó. Sau đó, họ bay đến bờ biển phía nam Italy để tắm nắng và học bơi. Khụ khụ khụ, trên bờ cát, chàng thanh niên vừa bị nhấc lên khỏi nước với làn da trắng ngần đang ho sặc sụa, đôi mắt đỏ hoe. Lục Bắc Hoài dùng một tay ôm lấy Tống Thả, tay kia lau sạch nước trên mặt cậu, đẩy những sợi tóc ướt đẫm trên trán ra. Thấy cậu học bơi mà sặc nước vài lần, Lục Bắc Hoài bất đắc dĩ nói, đeo phao bơi không sao đâu, nhiều người cũng đeo mà. Bác sĩ nói, bơi lội rất tốt. Tống Thả lại ho vài tiếng, Lục Bác Hoài tất nhiên biết. Bác sĩ cũng khuyên rằng bơi lội thật sự rất tốt cho tim phổi. Vấn đề hiện tại không phải là bơi lội không tốt, mà là vịt lên cạn học không được. Em sẽ học thêm chút nữa. Tống thả từ lòng ngực Lục Bác Hoài leo xuống, kéo cánh tay hắn, dẫn hắn về phía bờ biển. Anh dạy em thêm chút nữa đi. Buổi sáng, thời tiết vừa phải, nước biển ấm áp thoải mái. Nước biển tràn lên bờ chỉ đến mắt cá chân. Ánh nắng chiếu xuống mặt nước tạo nên những gợn sóng sáng lấp lánh. Nước biển trong xanh như mơ. Có thể thấy rõ bóng dáng hai người dưới nước. Từng cử động đều rõ ràng. Tống thả tựa vào tấm lưng rộng lớn rắn chắc. Ôm lấy cổ Lục Bác Hoài. Theo hắn ngẩng đầu lên thở từng nhịp. Nhưng chỉ vài lần qua lại đã lại bị sặc nước. Chưa kịp phản ứng đã bị Lục Bác Hoài nhấc lên. Phao bơi lập tức được đeo lên người. Cậu thở dốc, tay tựa vào phao bơi, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ngẩng đầu lên thấy Lục Bác Hoài từ mặt nước ngoi lên lau mặt. Dưới ánh mặt trời, gương mặt anh tuấn của hắn trở nên nổi bật với làn tóc ướt át và đẫm hơi nước. Vai rộng, cánh tay săn chắc và những đường cong cơ bắp hiện lên rõ nét khi những giọt nước nhỏ xuống từ ngực. Tạo nên một cảm giác đầy quyến rũ. Nghỉ ngơi đi, Lục Bác Hoài thấy Tống Thả đang treo người trên phao bơi. Dáng vẻ mệt mỏi, liền đẩy phao về phía bờ. Em nằm thư giãn một chút cũng coi như là tập luyện. Đối với một người như Tống Thả, không thể có yêu cầu cao về thể lực như vậy. Chạy không thể chạy nhanh, tập yoga mệt thì ngủ gật, tập luyện cường độ cao thì không chịu nổi. Bơi lội chỉ đơn giản là vẫy vùng trong nước cũng đã tốt lắm rồi. Em sợ, nếu sợ thì đừng học nữa. Nhưng bác sĩ nói bơi lội rất tốt, biết đâu có thể cải thiện chức năng phổi mà không cần phẫu thuật. Anh sợ em bơi thêm vài vòng thì người phải làm phẫu thuật là anh. Tống Thả nhìn Lục Bác Hoài với ánh mắt khó tả. Nhát gan, thật là vô dụng. Lục Bác Hoài đẩy Tống Thả và phao bơi vào sát bờ. Rồi bước lên bờ cát trước. Sau đó cúi xuống bế Tống Thả lên từ phao bơi. Em tự đi về được mà. Đi gì mà đi, yêu đương thì không cần đi. Lục Bác Hoài đối mặt với Tống Thả. Ôm lấy cậu, cảm nhận làn da lạnh lạnh của cậu. Cúi đầu hôn lên đôi vai trắng ngần rồi hôn lên tai cậu. Anh muốn em, Tống Thả, cậu nghi hoặc nhìn Lục Bác Hoài. Giữa ban ngày sao, cũng không thể trách Lục Bác Hoài. Cả hai đều ở độ tuổi tràn đầy sinh lực. Chỉ cần ôm nhau cũng đủ khiến tim đập nhanh. Thân mật với nhau càng không cần nói. Lúc nào cũng muốn quấn quýt không rời. Lục Bác Hoài nâng mông mềm của Tống Thả. Tay lướt qua chiếc quần bơi ướt đẫm, chờ lát nữa rồi lột ra, hôn một cái trước đã. Tống Thả run lên, vành tay đỏ bừng, 3 tháng du lịch này, thật ra cũng không thiếu những khoảnh khắc thân mật, không nhanh được thì cứ từ từ tận hưởng, nhưng sự cọ sát liên tục mới thực sự là điều tra tấn nhất. Huống hồ, kỹ thuật của Lục Bác Hoài rất tốt, cậu thường bị khuất phục chỉ sau vài phút. Tuy rằng xấu hổ nhưng cảm giác lại vô cùng thỏa mãn. Sự phục vụ tận tình của Lục Bác Hoài khiến cậu dần quen và cảm thấy bớt xấu hổ hơn. Mặt dày hơn theo thời gian. Trong khách sạn, cả hai đã tắm xong. Tiếng răng rác của máy ảnh vang lên. Như vậy ổn không? Ừ, chống tay lên đầu gối. Nhìn về phía anh, trên chiếc giường lớn, thanh niên vừa tắm xong. Mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, hai chân hơi co lại thành hình chữ V kép, quỳ ngồi xuống, hai tay chống lên đầu gối, thân mình hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt trong sáng, chăm chú nhìn người đang ngồi trên ghế cầm máy ảnh. Hình ảnh từ mờ mờ trở nên rõ nét, thiết bị chụp ảnh cao cấp khiến mỗi inch làn da dưới ống kính lấp lánh như ngọc. Dưới chiếc áo sơ mi rộng, xương quai xanh tinh xảo lộ ra, khi cánh tay di chuyển về phía trước, bờ vai tròn trịa trắng ngần hiện lên một cách mờ ảo. Màn chập liên tục được nhấn xuống, tiếng răng rắc vang lên thường xuyên, từng chút một, hình ảnh như đang kể lại một câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Lục Bắc Hoài thay đổi góc chụp để bắt được mọi khoảnh khắc của Tống Thả. Mỗi bức ảnh đều hoàn hảo, từ những biểu cảm ngây ngô, bối rối ban đầu đến vẻ đẹp tự nhiên, điềm tĩnh hiện tại, giống như một chú mèo ba tư nở rộ. Trong mỗi bức ảnh đều có thể nhìn thấu chính mình. Hắn thừa nhận, hắn là một kẻ si tình với Tống Thả. Người này từ đầu đến cuối đều thuộc về hắn. Hắn đặt máy ảnh xuống, dựa vào sofa, Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài bước tới thì ngửa đầu nhìn. Xong rồi sao? Tư thế này vừa vặn để đón nhận nụ hôn của đối phương. Lục Bắc Hoài uốn gối ở mép giường, cong lưng, vươn tay ôm Tống Thả vào lòng. Một tay còn lại nhẹ nhàng hôn lên cổ mảnh khảnh của Tống Thả. Tống Thả vốn đang nhìn hắn, nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt hắn trở nên mơ màng như thể bị hút vào ánh mắt sâu thẳm và say đắm của Lục Bắc Hoài. Thân thể cậu khẽ run và màu đỏ bắt đầu lan ra từ vai và cổ. Vòng eo của cậu mềm nhũn, chỉ chốc lát, vòng eo đã bị bàn tay của Lục Bắc Hoài nâng lên. Tay hắn đầy sức mạnh và đầy cảm giác, hai người trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Nụ hôn kết thúc, môi họ còn lưu lại dấu vết ướt át. Bảo bối, hửm, Tống Thả bị nụ hôn làm cho choáng váng, ngồi yên ở mép giường rồi thấy Lục Bắc Hoài nằm xuống cạnh mình. Chưa kịp phản ứng đã bị Lục Bắc Hoài ôm chặt vòng eo và kéo vào lòng. Lực cánh tay của Lục Bắc Hoài thật sự rất mạnh. Dù có chơi đùa, hàng ngày ấy vẫn duy trì thói quen tập gym 2 tiếng mỗi sáng. Có lúc vào buổi tối, hắn còn làm Tống Thả ngồi lên người mình để tập luyện. Tống Thả gần như không thể giữ thăng bằng, theo phản xạ tự nhiên mà chống lên ngực Lục Bắc Hoài. Vốn nghĩ hắn lại muốn chơi đùa như trước, nhưng không phải, cái mông của cậu bị lòng bàn tay to rộng của Lục Bắc Hoài nâng lên. Cảm giác như bị nâng lên và bay bổng, chỉ một lúc sau thì đầu gối lại rơi xuống. Chúng ta chưa từng thử cái này. Áo sơ mi trắng của Lục Bắc Hoài lướt qua gương mặt anh tuấn của cậu. Hơi thở nóng bỏng dừng lại trên làn da Tống Thả. Tống Thả cúi đầu nhìn không thấy mặt Lục Bắc Hoài, nhưng hơi thở của hắn đã dừng lại gần vạt áo. Hai tay cậu bám vào đầu giường, cúi đầu nhìn, vành tai hồng dần dần lan ra, đôi mắt hơi khép và hàng mi run rẩy, cho đến khi cơ thể bị kích thích, đầu giường bị nắm chặt đến trắng bệch, cố nén âm thanh vẫn phát ra từ giữa môi và răng. Lục Bắc Hoài, chỗ đó không sạch. Sao có thể? Câu trả lời này mang theo hơi thở nóng bỏng, tạo thêm một lớp cảm xúc không thể kìm chế. Bảo bối của anh nơi nào cũng thơm, nơi nào cũng ngon. Khi kết thúc, đã là giữa trưa, Lục Bắc Hoài ôm Tống Thả, người vẫn còn đẫm mồ hôi, cảm thấy mãn nguyện khi hôn lên mí mắt của Tống Thả. Đói chưa? Anh no rồi sao? Tống Thả lười nhác mở mí mắt. Khuôn mặt thỏa mãn của cậu càng thêm quyến rũ. Câu hỏi này lại khiến cậu có chút trẻ con. Lục Bắc Hoài rất hưởng thụ. Hắn áp sát mặt vào Tống Thả. Ánh mắt lấp lánh. Lần sau chúng ta có thể luyện tập như vậy. Nếu quỳ không được thì có thể ngồi xổm. Tống Thả không nhịn được mà che miệng Lục Bắc Hoài. Ngước mắt nhìn hắn. Mới không khen thưởng anh đâu. Người này thật là ngày càng mặt dày. Thậm chí còn nghĩ ra những trò này. Lục Bắc Hoài ôm chặt cậu, cười phá lên, cách chương.